Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 373, địa ngục độ khó. Hành hạ người mới đáng xấu hổ, Tần Trường Phong tự cho là đúng nhẹ nhàng thở ra, nhưng hắn tựa hồ quên đi một cái cực kỳ trọng yếu người. Ngay tại hắn chấn định thu hồi ánh mắt lúc, dư quang lại trong lúc lơ đãng nghiêng mắt nhìn qua Tiểu Trúc Phong thủ tọa Thủy Nguyệt Đại Sư. Phương hướng, cốt bởi Tiểu Trúc Phong chính là Thanh Vân Môn bên trong duy nhất chỉ lấy nữ đồ nhất mạch. Cho nên hắn vô ý thức nhìn sang. Thế là, cái nhìn này liền để hắn hít vào khí lạnh. Thủy Nguyệt Đại Sư tướng mạo ước chừng có 30 trên dưới. Cùng Tô Như ngược lại là không sai biệt lắm. Mặt trứng ngỗng hình, lông mày nhỏ nhắn nhuận mũi, một đôi mắt hạnh sáng ngời có thần, một thân xanh nhạt đạo bào, nhìn lại phong thái yểu điệu. Đương nhiên, nàng cũng không phải là cái kia có nhân quả ấn ký người. Nếu như là lão đạo cô này, Tần Trường Phong có thể trực tiếp tuyên bố từ bỏ, nhưng kết quả cũng tốt không có bao nhiêu. Ở sau lưng nàng đứng hầu lấy một tên nữ đệ tử, toàn thân áo trắng như tuyết, tướng mạo cực đẹp, cõng ở sau lưng một thanh trường kiếm, vỏ kiếm chui kiếm toàn thân hiện lên màu xanh da trời. Màu sắc sáng rõ, ẩn ẩn có sóng ánh sáng lưu động, xem xét liền biết là tiên gia bảo vật, tuyệt sắc nữ tử. Tần Trường Phong kinh lịch nhiều như vậy thế giới đã nhìn đến mức quá nhiều. Trước tiên thật cũng không cái gì cảm xúc quá lớn, có thể tiếp lấy sâu trong linh hồn truyền đến kia một tia rung động. Liền để hắn cũng không còn cách nào bình tĩnh, quả thứ ba nhân quả ấn ký, liền ở đây nữ trên thân, mà nàng, không hề nghi ngờ, chính là Lục Tuyết Kỳ, chính là trong nguyên tác, cái kia chí tình chí nghĩa, vì báo đáp sư phụ cùng sư môn ân tình. Cùng quỷ lệ giang hồ nhìn nhau hơn 10 năm, thà rằng chính mình cơ khổ, cũng không muốn ruồng bỏ trong lòng nói nghĩa nữ tử. Tần Trường Phong ánh mắt trầm thấp xuống, nếu như cô gái bình thường là khó, mà môn nữ tử là rất khó. Như vậy trước mắt vị này, chính là duy nhất địa ngục độ khó. Muốn một cái nhân sinh dễ dàng, muốn một người chết cũng dễ dàng. Nhưng muốn để một cái cương liệt quật cường, nguyên tắc tính cực mạnh người vi phạm tự thân tín niệm, vậy liền cơ hồ không có bất kỳ cái gì khả năng. Huống chi, nằm ngang ở trước mặt còn có Thiên Âm tự cùng Thanh Vân môn cái này to lớn chướng ngại. Tần Trường Phong dám cam đoan có thể, nếu như hắn thoáng để lộ ra một tia phương diện này ý nghĩ, dù chỉ là hoàn tục, Thiên Âm tự cùng Thanh Vân môn hai phái đều biết nghĩ hết tất cả biện pháp đến ngăn cản. Lần này, Tần Trường Phong là thật cảm thấy không cách nào. Hắn am hiểu là từ trên nhục thể cải biến một người. Tỉ như hủy diệt hoặc là cường hóa. Nhưng xưa nay đều không am hiểu cải biến một người tinh thần ý chí. Nhưng, nhiệm vụ kết quả thất bại, không chỉ là kia nhìn như không nghiêm trọng trừng phạt mà thôi. Mấu chốt nhất chính là bị tuyển thánh chủ nhiệm vụ lại bởi vậy mà thất bại. Đừng nhìn chủ não cho thất bại cơ hội, lần tiếp theo vẫn như cũ là đồng loại nhiệm vụ, cho nên đối mặt khó khăn vẫn như cũ trốn không thoát. Trước mắt lùi một vạn bước tới nói, vẻn vẹn nhiệm vụ bước đầu tiên để nữ nhân này yêu hắn khả năng liền đến gần vô hạn bằng không. Chỉ có từ bỏ sao? Tần Trường Phong trong lòng thở dài, đội lấy đệ tử Phật môn thân phận, hắn cơ hồ cái gì đều không làm được. Hắn dám nói, chỉ cần mình đối với nữ tử này biểu lộ ra bất luận cái gì một tia hơn quy hành vi, nghênh đón hắn khẳng định chính là thiên gia thần kiếm. Quả nhiên, có lẽ là hắn nhìn chăm chú ánh mắt có hơi lâu. Vị này áo trắng nhanh nhẹn nữ tử chợt xoay đầu lại, ánh mắt như điện, lạnh lùng quét tới, sắc bén mà cao ngạo, làm cho người như bị điện giật. Tiếp lấy mặt không biểu tình, trong mắt ẩn ẩn có vẻ khinh miệt quay đầu đi. Đến, đoán chừng đã bị hiểu lầm thành một cái dâm tăng. Lần này ngay cả một tia lý luận bên trong khả năng cũng không có. Được rồi, một cái nhiệm vụ mà thôi. Thật đúng là muốn đem chính mình nín chết hay sao? Tần Trường Phong lắc đầu. Hắn từ tiến vào Thông Thiên Tháp đến nay, chưa từng để cho mình như vậy khó xử qua. Từ bỏ một lần cũng không có cái gì ghê gớm. Có thể lúc này, cái kia đáng chết chấp niệm, kia im lặng nhân quả, lại tới, rút thăm rất nhanh kết thúc. Cùng nguyên nội dung cốt truyện đồng dạng, vòng thứ nhất vẫn như cũ là Trương Tiểu Phàm luân không? Trực tiếp tấn cấp vòng thứ hai, Đại Trúc Phong nhất mạch đám người đều vì hắn cảm thấy cao hứng. Nhưng Tần Trường Phong có thể liền không làm sao cao hứng. Hắn còn muốn để Trương Tiểu Phàm nhiều kinh lịch một chút thực chiến. Chân chính tỷ thí đệ nhị thiên tài sẽ mở ra. Thế là chư mạch đệ tử rời đi đại điện về sau, liền đều tự trở lại khách phòng đi nghỉ ngơi. Thất mạch hội võ là Thanh Vân Môn một giáp một lần đại thịnh sự. Thông Thiên Phong truy cập thêm ra mấy trăm người. Dừng chân tự nhiên trở nên khẩn trương. Đại Trúc Phong nhất mạch đám người muốn tiếp qua loại kia trên Đại Trúc Phong một người một gian sân nhỏ tiêu giao thời gian. Đó chính là vọng tưởng. Lúc đầu ngoại trừ Điền Linh Nhi ở tại Tiểu Trúc Phong chư nữ chỗ ấy, Đại Trúc Phong từ Tống Đại Nhân bắt đầu, nam đệ tử tổng cộng có 7 người, tất cả đều chen tại trong một gian phòng. Tần Trường Phong tốt xấu là Thiên Âm tự tới, khách quý, cho nên phân đến một gian căn phòng độc lập. Hắn liền để Trương Tiểu Phàm cùng Đỗ Tất Thư đều trở tới. Tốt xấu rộng rãi không ít. Đêm khuya, tất cả mọi người đã ngủ lúc, đang ngồi xếp bằng tu luyện, Tần Trường Phong đột nhiên lông mày khẽ động. Tùy theo mở mắt ra, trong bóng tối lặng yên không một tiếng động mở ra môn đi ra ngoài giơ tay lên. Một cái diện mạo dữ tợn rơi lớn liền rơi vào cánh tay bên trên. Cái này con rơi chính là dùng Không Tang Sơn bên trong huyết biên bức ký sinh dựng dục ra tới ma. Hình, Tần Trường Phong cố ý lưu lại hai con tại luyện huyết đường. Lấy tốt để Niên lão đại cùng hắn liên hệ. Con rơi trên chân cột một cái ống trúc. Mở ra sau khi, liền từ bên trong chấn động rớt xuống một chương cuốn lên tờ giấy. Phía trên chỉ có một hàng chữ quỷ vương đã đáp ứng đi gặp. Sau một tháng vạn bức quật. Vạn bức quật, quỷ vương vì sao lại lựa chọn trong này gặp mặt? Tần Trường Phong không được biết. Bất quá cái này không biết trọng điểm. Có lẽ đây chỉ là Niên lão đại đề nghị của bọn hắn mà thôi. Tóm lại địa điểm đều xem trọng muốn. Về quỷ vĩ hương, đúng giờ đi gặp. Tần Trường Phong dùng tinh thần lực tại con rơi ma hình trong đầu ấn xuống câu nói này. Về luyện huyết đường về sau, nó liền sẽ nói thẳng cho Niên lão đại nghe. Theo ma thần phẩm cấp tăng lên, ma hình có năng lực cũng tại thay đổi một cách vô tri vô giác tăng lên bên trong. Chỉ là phần lớn đều là loại này tiểu phương diện, đối với chiến đấu ảnh hưởng cũng không hết sức rõ ràng mà thôi. Cùng quỷ vương gặp mặt cố nhiên trọng yếu, nhưng cũng không cần thiết lập tức sẽ lên đường. Từ Thanh Vân Sơn đến Không Tang Sơn, ngự vật phi hành nhiều nhất 10 ngày liền có thể đuổi tới. Cho nên Tần Trường Phong tính toán đợi Thanh Vân Môn thất mạch hội võ kết thúc về sau lại cử động thân không muộn. Nhưng ngay tại muốn thả con rơi ma hình lúc rời đi, hắn chợt lông mày khẽ động, trong đầu dần hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Cái này hơi có vẻ thiên phương dạ đàm ý niệm vừa xuất hiện, liền một mực chiếm cứ tại trong đầu, cũng không còn cách nào tiêu trừ. Thế là, một lát sau, hắn thần sắc cổ quái tại con rơi ma hình trong đầu lại ấn xuống mấy câu về sau, mới rốt cục thả nó rời đi, nhanh chóng biến mất trong đêm tối. Ngày kế tiếp, tỷ thí đại hội ở trước kia liền chính thức bắt đầu. Chỉ gặp Thông Thiên Phong đỉnh biển mây trên quảng trường, nhìn một cái, biển người mênh mông, chen vai thích cánh, nhân khí cường thịnh, có thể thấy được Thanh Vân Môn thịnh vượng. Tại to lớn trên quảng trường, tám tòa lớn đài tươi thắm đứng vững, lấy eo thô cự mộc dựng mà thành, lẫn nhau ở giữa cách xa nhau đều có vài chục trượng xa. Thành bát quái phương vị sắp xếp, giờ khắc này ở dưới đài trước sau đã là người đông nghìn nghịt. Ở giữa lớn nhất tòa kia trên bàn, treo một cái bảng danh sách, ai là ai ở đâu cái lôi đài, lúc nào ra sân, đều liếc qua thấy ngay. Ngày thứ nhất tỉ thí, chỉ tương đương với hải tuyển, cho nên tất cả mọi người tại dưới đài quan chiến, đại trúc phong nhất mạch trung quy là thực lực không đủ. Chỉ có lão đại Tống Đại Nhân, Điền Linh Nhi, Trương Tiểu Phàm cùng vận khí không tệ lão tam Trịnh Đại Lễ tấn cấp vòng thứ hai. Kỳ thật nếu như dựa theo xác suất, 8 người bên trong có một nửa tấn thăng, đã đạt đến bình quân trình độ, chỉ bất quá đại trúc phong trước kia thua quá độc ác, cho nên Điền Bất Dịch yêu cầu mới có thể cao hơn mà thôi. Vòng thứ hai, Trịnh Đại Lễ trong dự liệu bị đào thải, Tống Đại Lễ cùng đều tự tại trước đây không lâu ăn vào một hạt huyết bồ đề công lực đại tăng trương. Tiểu Phàm, Điền Linh Nhi ba người tấn cấp. Vòng thứ ba, chính là 16 vào 8 giao đấu. Tống Đại Lễ cuối cùng bị đào thải, nhưng Trương Tiểu Phàm cùng Điền Linh Nhi vẫn như cũ song song tấn cấp. Để Điền Bất Dịch tại còn lại 6 mạch thủ tọa trước mặt, kiếm đủ mặt mũi, mặt đều cười đến hồng quang đầy mặt. Ngày thứ ba, cũng là ngày cuối cùng, cử hành là 8 vào 4, 4 nhà 2, cùng với cuối cùng quyết chiến cái này 7 trận trọng yếu nhất tỉ thí. Ở giữa tối cao tòa kia, có thể đảo mắt hết thảy lôi đài tòa kia đài cao, đã bị đổi thành đài chủ tịch, trưởng môn đạo huyền chân nhân cùng cái khác 6 mạch thủ tọa toàn bộ ngồi ở chỗ này. Vòng nhìn đang tiến hành 4 tầng 8 vào 4 tỉ thí. Có lẽ là Tần Trường Phong vị này thiên âm tự tới, khách quý, thật 10 phần khó được. Có lẽ là ở trước mặt hắn biểu hiện ra Thanh Vân Thiên Kiêu đệ tử phong thái, cho nên hắn cũng có thể đứng lên đài chủ tịch, ngay tại Điền Bất Dịch bên cạnh thân. Lúc này, 4 tòa trên lôi đài, lại theo thứ tự là Điền Linh Nhi, Trương Tiểu Phàm, Lục Tuyết Kỳ cùng Tề Hạo 4 người phân biệt đối chiến một người. Trong đó Điền Linh Nhi cùng Trương Tiểu Phàm đều cùng đối thủ đánh cho khó phân thắng bại. Lục Tuyết Kỳ cùng Tề Hạo hai người tác hiện ra nghiền ép chi thế, tu vi mạnh yếu bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Điền Linh Nhi cùng Trương Tiểu Phàm mặc dù tại phục qua huyết bồ đề về sau, công lực đại tăng, có thể cuối cùng nội tình bày ở nơi nào, có thể đi vào trước 8, cái kia không phải Ngọc Thanh 6-7 tầng trở lên cảnh giới. Cho nên hai người rơi vào hạ phong chính là tất nhiên. Điền Linh Nhi mắt thấy bị thua đã chỉ là vấn đề thời gian. Trương Tiểu Phàm lại ngược lại càng có thể chống đỡ, cũng là không phải cùng nguyên tắc đồng dạng thị huyết châu uy lực bạo phát, mà là thực trường phong truyền cho hắn tướng vị lăng ba rực rỡ hào quang. Loại này tập trong nháy mắt đột tiến cùng không nhìn tổn thương là một thể chiêu thức. Hắn tu luyện ra được hiệu quả, mặc dù so ra kém Tần Trường Phong nguyên kỹ năng, nhưng ở thế giới này lần đầu bày ra, cũng đủ để kinh diễm tứ phương. Dù sao loại năng lực này, liền xem như rất nhiều cao đẳng tu chân thế giới, đều không nhất định có thể nhìn thấy. Thanh Vân trong lòng mọi người mặc dù cảm giác kỳ quái, nhưng cũng nhìn không ra như thế về sau, liền cho rằng hắn chỉ là đơn thuần tốc độ nhanh mà thôi. Bất quá Trương Tiểu Phàm trung quy là chiến đấu kinh diễm không đủ, sớm liền bộc lộ ra át chủ bài. Nếu như là Tần Trường Phong, khẳng định sẽ trước bày ra địch lấy yếu, chờ đối phương tự cho là nắm chắc thắng lợi trong tay, buông lỏng cảnh giác lúc, tại đột nhiên lấy đột tiến triệt để nghịch chuyển. Nghĩ tới đây lúc, hắn không tự chủ được nhẹ nhàng lắc đầu. Nào biết một màn này lại vừa lúc bị Thanh Vân Môn bên trong trưởng quản hình phạt hướng tới khắc nghiệt. Uy thế cực nặng Thương Tùng đạo nhân nhìn thấy, nhất thời lạnh lùng nói ra: "Pháp Tâm sư điệt, nếu là gặp ta Thanh Vân môn vị kia đệ tử có chỗ không ổn, không ngại cũng hạ chàng đi chỉ điểm một phen, cũng tốt để bọn hắn lãnh giáo một chút Thiên Âm tự huyền diệu thần thông." Vừa nói như vậy xong, thái thượng đám người nhất thời cùng nhau trông lại. Điền Bất Dịch lông mày lắc một cái, cùng Tô Như liếc nhau một cái, cười hắc hắc, nhưng không có mở miệng. Tần Trường Phong nghĩ thầm, để cho mình cùng những bọn tiểu bối này đánh, không thuần túy là hành hạ người mới sao? Thắng đều không có nửa điểm cảm giác thành tựu. Thế là lắc đầu nói, còn là từ bỏ, pháp tâm tu vi nông cạn, sợ không phải Thanh Vân Tuấn Kiệt đối thủ. Huống hồ đây là Thanh Vân môn một giáp một lần thịnh hội, pháp tâm thân là ngoại nhân, thực sự không tiện tham dự. Thương Tùng đạo nhân lại không buông tha, mặt không biểu tình nói ra: "Sư điệt không cần khiêm tốn, truyền thuyết có thể tại trong vòng 3 chiêu liền đánh bại Điền Linh Nhi đệ tử, nếu như cũng là tu vi nông cạn, kia Thiên Âm tự thực lực coi như làm cho người rất sợ hãi than. Chỉ sợ cái này chính đạo đứng đầu vị trí, Thanh Vân môn đều muốn tặng cho các ngươi mới được." Lời này rơi xuống, trong nháy mắt người người biến sắc. Điền Bất Dịch là giận dữ, trong lòng thầm hận không biết là ai đem cái này ám muội sự tình truyền đi. Hơn nữa còn để Thương Tùng đạo nhân cùng hắn nhất không hợp nhau người biết, tựa như bị nói móc một phen, nhưng mà hắn không biết là đúng là hắn nữ nhi bảo bối nói cho Thương Tùng đại đệ tử Tề Hạo nghe. Còn lại đám người tắc càng nhiều hơn chính là kinh nghi. Ba chiêu đánh bại Điền Linh Nhi, trước mắt vị kia đang cùng hắn đối chiến Phong Hồi Phong Tằng Thư Thư hiển nhiên là kém xa. Hơn nữa mấy người khác có thể làm được hay không cũng là không biết. Tần Trường Phong hai mắt nhắm lại, trong lòng suy nghĩ Thương Tùng phách lối như vậy, có phải hay không trực tiếp vạch trần thân phận của hắn, tiễn hắn một cái từ trên trời giáng xuống đại lễ đập chết hắn. Nhưng vào lúc này, Tiểu Trúc Phong thủ tọa Thủy Nguyệt đại sư cũng mở miệng, cười gằn nói: "Sư điệt, Phật môn thế nhưng là có giới luật không dâm tà, không vọng ngữ, phải hay không phải, đi cùng không được, hạ chàng đánh một trận liền biết rốt cuộc. Nếu là sư điệt lo lắng an toàn, liền rất không cần phải, ta sẽ chúc phúc bọn hắn chạm đến là thôi." Tần Trường Phong quẫn đến không được, cái này hung thần ác sát lão bà nói không vọng ngữ thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác còn phải tầng tầng nói một câu không dâm tà. Cái này hiển nhiên là nói hắn hai ngày trước nhìn chằm chằm Lục Tuyết Kỳ nhìn sự tình. Trong lúc nhất thời không rõ chân tướng, xem náo nhiệt quần chúng tất cả đều quăng tới ánh mắt cổ quái, lần này không xuống đài cũng không được. Tần Trường Phong thở dài, tiến lên một bước, nói ra: "Các vị Thanh Vân sư thúc sư bá, pháp tâm hạ chàng luận bàn một phen cũng không phải không thể. Bất quá đơn thuần tỉ thí không khỏi quá mức không thú vị. Pháp tâm nghĩ lấy cái tặng thưởng." "A, cái gì tặng thưởng nói một chút." Nói chuyện trưởng môn Đạo Huyền chân nhân, một mực bình chân như vậy, hắn giờ phút này cũng không nhịn được lộ ra hứng thú giạt rào chi sắc. Tần Trường Phong mỉm cười, trở tay đem trên thân cuối cùng hai cái huyết bồ đề lấy ra. Nói: "Đây là hai cái có thể gia tăng chí ít 10 năm công lực dị quả. Như tiểu tăng thua, liền đưa cho Thanh Vân Tuấn Kiệt. Như tiểu tăng may mắn thắng, liền mời chân nhân đồng ý ta vào Thanh Vân môn tàng thư các duyệt kinh 10 ngày. Tàng thư các." Trên đài đám người sắc mặt đều biến. Trước tiên nghĩ đều là cái này tiểu hòa thượng có phải hay không muốn mượn cơ hội học trộm Thanh Vân môn thái cực huyền thanh đạo. Tần Trường Phong chỗ nào không biết trong lòng bọn họ điểm này ý nghĩ, chủ động mở miệng giải thích: "Tiểu tăng bất quá đơn thuần ưa thích đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác mà thôi. cam đoan bất luận cái gì cùng huyền môn công pháp và tiền nhân tu luyện tâm đắc có liên quan đồ vật. Hết thảy bất động, chỉ nhìn phổ thông đạo gia điển tàng cùng trí nghe dị sự. Các vị nếu không yên tâm, có thể phái đệ tử đi theo giám sát. So với Thái Cực Huyền Thanh Đạo, những này thượng vàng hạ cám thư tịch phải dùng truyền thừa châu hấp thu ngược lại càng thêm phiền phức, cho nên Tần Trường Phong liền nhân cơ hội này quang minh chính đại nói ra. Đến mức Thái Cực Huyền Thanh Đạo, cái này một môn công pháp tu hành ngược lại đơn giản. Đột phá khẩu hắn đều nghĩ kỹ, chính là trước mắt vị này đại nghĩa lẫm nhiên Thương Tùng đạo nhân. Nghe lời này về sau, những người còn lại còn tại trần chờ. Đạo Huyền chân nhân lại lúc này đánh nhịp, cười nói, nếu như thế, ta liền làm chủ đồng ý ngươi, chờ sau đó mặt tứ cường quyết ra đến, ngươi lại xuống trận đi. Tần Trường Phong thở dài, mặc dù mở tiểu hào hành hạ người mới đáng xấu hổ, nhưng người ta thịnh tình mời, còn có tặng thưởng cầm, vậy cũng đành phải từ chối thì bất kính. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.